Biểu tượng thất truyền, chương 35, góc truyện audio.com. Cầu thang bằng gỗ dẫn xuống tầng đáy điện Capitol cũng dốc và nông như các cầu thang Langdon vừa đi qua. Anh thở gấp hơn, phổi như thắt lại, không khí dưới này lạnh lẽo và ẩm ướt vô chừng. Langdon bất giác nhớ lại một dãy cầu thang tương tự mà anh đã gặp vài năm trước ở địa ngục môn. Nghĩa địa Vatican, Anderson đi đầu, dẫn đường với cây đèn pin trên tay. Tiếp đến là Langdon, Sato theo sát đằng sau. Bàn tay nhỏ bé của bà ta thỉnh thoảng lại thúc vào lưng anh. Mình sẽ đi càng nhanh càng tốt. Anh hít vào thật sâu, cố gắng không để tâm tới những bức tường chật hẹp hai bên. Cầu thang này vốn chẳng rộng rãi gì so với vai anh. Thành thử cái túi đeo trên người cứ cọ quẹt vào vách tường. Lẽ ra ông nên để cái túi lại trên kia. Sato góp ý, không sao. Langdon đáp, hoàn toàn không muốn cái túi rời khỏi tầm mắt mình. Anh nhớ tới gói nhỏ của Peter và chưa hình dung nổi nó liên quan thế nào với thứ gì đó ở tầng đáy này. Chỉ vài bước chân nữa thôi. Anderson nói, gần tới rồi, cả nhóm đi sâu hơn vào bóng tối. Tách khỏi tầm ánh sáng của ngọn đèn duy nhất trên cầu thang. Khi rời chân khỏi bậc thang gỗ cuối cùng, Langdon cảm thấy sàn nhà dưới chân mình là nền đất, hành trình vào trung tâm trái đất đây. Sato bước xuống sau anh, Anderson giơ đèn lên, kiểm tra xung quanh, tầng đáy không hẳn là một tầng nhà mà chỉ là một hành lang cực kỳ chật hẹp chạy vuông góc với cao thang. Anderson dọi đèn sang trái rồi sang phải. Langdon thấy lối đi chỉ dài khoảng 15 mét và có những cánh cửa gỗ nhỏ ở cả hai bên. Những cánh cửa sát nhau đến mức phòng ốc đằng sau chúng có lẽ không thể rộng hơn 3 mét. Kho lưu trữ Edmi một kết hợp với hầm mộ Domatia 2. Langdon nghĩ thầm trong khi Anderson xem tấm sơ đồ. Cái phần nhỏ xíu mô tả tầng đáy được đánh dấu X để chỉ vị trí của SBB-13. Langdon nhận thấy bố cục khu này rất giống một lăng tẩm với 14 ngôi mộ chạy thành hai hàng đối diện nhau. Mỗi bên 7 mộ, song có một khoang bị bỏ đi để lấy chỗ bố trí cái cầu thang mà họ vừa theo xuống. Tổng cộng là 13, anh ngờ rằng 13 nhà lý luận của nước Mỹ sẽ tranh luận gay gắt nếu họ biết rằng có đúng 13 gian phòng kho bên dưới điện Capitol. Nhiều người cứ băn khoăn không hiểu vì sao quốc ấn của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ có đúng 13 ngôi sao, 13 mũi tên, 13 bậc kim tự tháp, 13 đường dọc trên tấm khiên, 13 chiếc lá ô liu, 13 quả ô liu, 13 chữ cái trong dòng chữ New York Coptis, người phê chuẩn nhiệm vụ của chúng ta, 13 chữ cái trong dòng chữ E Pluribus Anum, trong rất nhiều, có một, và nhiều nhiều nữa. Bị bỏ hoang hay sao ấy? Anderson nói, rọi quầng sáng đèn vào gian phòng ngay trước mặt họ. Cánh cửa gỗ nặng nề mở toang. Quầng sáng soi rõ một gian phòng bằng đá rất hẹp, khoảng 3 mét chiều rộng và 9 mét chiều sâu. Tương tự một lối đi cụt không dẫn tới đâu cả. Gian phòng chẳng có gì ngoài vài cái thùng gỗ cũ nát và mấy mảnh giấy bọc đồ nhào nhĩ. Anderson rọi đèn lên tấm biển đồng gắn trên cửa. Tấm biển toàn gì đồng, nhưng vẫn có thể đọc được các chữ SBBIV, SBB4, anh ta nói, thế SBB13 ở đâu? Sato hỏi, có vài làn hơi uốn lượn tỏa ra từ miệng bà ta do không khí lạnh lẽo ở tầng này. Anderson xoay ánh đèn về đầu phía nam của hành lang, đằng kia, Langdon nhìn xoáy vào lối đi hẹp và rùng mình, cảm thấy vã mồ hôi mặc dù ở đây khá lạnh. Họ đi qua cả dãy ô cửa, tất cả các phòng trông đều giống nhau, cửa khép hờ, rõ ràng là bị bỏ phế từ lâu. Đến cuối dãy, Anderson xoay sang phải, nhấc đèn dọi thẳng vào phòng SBB-13. Tuy nhiên, quầng sáng đèn pin bị chặn lại bởi cánh cửa gỗ nặng nề. Không như các phòng khác, cửa phòng SBB-13 đóng chặt, cánh cửa cuối cùng này trông giống hệt những cửa khác. Bản lề to nặng, tay nắm bằng thép, và biển số bằng đồng đã rỉ xanh. 7 chữ cái nằm trên biển số đúng là những chữ cái trên bàn tay Peter. SBB-13. Xin hãy bảo rằng cửa bị khóa đi. Langdon nhủ thầm, Sato nói không do dự. tử mở xem nào, viên chỉ huy cảnh sát lộ vẻ miễn cưỡng, nhưng vẫn bước tới, nắm lấy tay nắm thép to nặng và kéo nó xuống. Tay nắm không nhúc nhích, anh ta dọi đèn, soi rõ một ổ khóa kiểu cũ rất to. Chấm, tử bằng chìa chính xem. Sato gợi ý, Anderson xỏ chiếc chìa khóa mở cánh cửa lối vào ở phía trên. Nhưng nó không vừa, tôi lầm chăng? Sato nói, giọng đầy cay nghiệt, hay lực lượng an ninh các anh không cần tiếp cận được mọi ngóc ngách của một tòa nhà trong trường hợp khẩn cấp. Anderson thở hắt ra và nhìn lại Sato. Thưa bà, người của tôi đang tìm chìa khóa phụ, nhưng, bắn vỡ ổ khóa đi. Sato ra lệnh, hất đầu về phía ổ khóa phía dưới tay nắm, mạch đập của Langdon như vọt lên. Anderson hắng giọng, nói một cách khó khăn. Thưa bà, tôi đang đợi thông báo về chiếc chìa khóa phụ. Tôi chắc là phá tung lối vào thì không dễ. Thế ngồi tù vì cản trở cuộc điều tra của CIA thì dễ hơn chăng? Anderson có vẻ bàng hoàng. Sau một lúc lâu, anh miễn cưỡng đưa đèn cho Sato và rút súng ra. Đợi đã, Langdon lên tiếng, thấy không thể cứ thờ ơ đứng ngoài được nữa. Nghĩ kỹ đi, Peter đã phải hy sinh cả một bàn tay chứ không chịu tiết lộ thứ gì đằng sau cánh cửa. Các vị có chắc rằng chúng ta cần làm thế này không? Phá khóa một cánh cửa chỉ để đáp ứng yêu cầu của một tên khủng bố. Ông có muốn cứu Peter Solomon không? Sato hỏi, dĩ nhiên, nhưng, vậy thì tôi đề nghị ông làm đúng những gì gã bắt cóc đòi hỏi. Mở một cánh cổng cổ ư, bà nghĩ đây là cánh cổng chắc. Sato dọi đèn vào mặt Langdon. Thưa giáo sư, tôi không biết nó là cái quái gì. Cho dù đây là phòng kho hay lối vào bí mật của một kim tự tháp cổ thì tôi vẫn định mở nó ra. Tôi nói thế đủ rõ chưa? Langdon nheo mắt vì chói sáng và gật đầu. Sato hạ đèn xuống, dọi vào ổ khóa cũ kỹ trên cánh cửa. Chỉ huy, tiến hành đi, chừng như vẫn băn khoăn trước kế hoạch này. Anderson rút khẩu súng rất chậm, và đăm đăm nhìn nó với vẻ do dự. Ôi lạy Chúa, Sato vươn bàn tay nhỏ bé giật lấy vũ khí của Anderson. Đoạn nhét đèn pin vào bên tay để không của anh. Dọi đèn đi, cầm khẩu súng với vẻ tự tin của một người đã được huấn luyện về vũ khí. Sato lanh lẹ bật chốt an toàn, lên đạn và nhằm vào ổ khóa. Đợi đã, Langdon kêu lên, nhưng đã quá muộn, súng nổ ba phát, Langdon cảm giác màng nhĩ vỡ tung. Bà ta điên rồi, tiếng súng ở không gian chật hẹp nghe thật đinh tai nhức óc. Anderson cũng chấn động không kém. Anh ta run run dọi đèn lên cánh cửa đầy vết đạn. Ổ khóa đã bung, phần gỗ xung quanh vỡ nát. Khóa mở, cánh cửa cũng hé ra. Sato chĩa súng lên và ấn đầu nòng vào cửa. Đẩy mạnh, cánh cửa bật vào khoảng tối đen phía trong. Langdon căng mắt nhìn nhưng chẳng thấy gì. Cái mùi quái quỷ gì thế nhỉ? Một mùi hôi thối khác lạ thoát ra từ bóng tối. Anderson bước vào ô cửa và dọi đèn lên sàn. Thận trọng lần theo suốt dọc chiều dài phần nền bẩn thỉu. Gian phòng này cũng dài và hẹp như những phòng khác, tường xây bằng đá gồ ghề, làm cho căn phòng phảng phất không khí một buồng giam cổ xưa. Nhưng cái mùi đó, chẳng có gì ở đây cả. Anderson nhận xét, di chuyển quang sáng đèn xa thêm trên sàn. Cuối cùng, khi ánh sáng chạm tới cuối phòng, viên chỉ huy nâng cao nó lên để rọi được cả bức tường xa nhất. Chúa ơi, anh ta thét, tất cả mọi người cùng trông theo và nhảy lùi lại. Langdon chân chối nhìn chỗ sâu nhất của gian phòng. Không sao tin nổi vào mắt mình. Trước vẻ hãi hùng của anh, một thứ cũng đang trừng trừng nhìn lại. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một tập đoàn Acme hay công ty sản xuất mọi thứ là một doanh nghiệp hư cấu tồn tại trong nhiều phim hoạt hình. Nổi tiếng với những sản phẩm cực kỳ nguy hiểm và kỳ quặc thường gặp sự cố vào đúng những thời khắc tồi tệ nhất. Tên Acme mang tính châm biếm vì từ Acme xuất phát từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là đỉnh cao. Andy, hay hầm mộ Domitia, đặt theo tên thánh Domitia, là một trong những hầm mộ rất lớn và ấn tượng, chạy dài 15 km dưới lòng đất ở Rome. Đây là hệ thống hầm mộ cổ nhất và cũng là nơi duy nhất còn thấy hài cốt. Trên các lối đi còn có một bức tranh tường từ thế kỷ 2 mô tả bữa tiệc ly và nhiều hiện vật giá trị khác. Cuối cùng, đây là hầm mộ duy nhất có một nhà thờ ngầm dưới đất. Lối vào hầm mộ phải đi qua nhà thờ có từ thế kỷ thứ IV này. Andy, cách chương.